Mao Xuyên, vai ác toàn nam thần. Chương 2, công lược con tin tâm cơ. 2. Góc truyện audio.com. Quần Ninh lập tức cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, sau đó trực tiếp lướt qua một đám người trước mắt đi đến nơi đó, khoảng cách 50 bước ngắn ngủn cũng đủ để nàng hiểu rõ thế giới này quả nhiên, đây là một xã hội hoàng quyền cổ đại, nàng họ Lý tên Quân Ninh, chính là đứa con thứ tư của đương kim thánh thượng Lý Huyền Nguyên nước Nam Sở, phong hào Nghi gia, nhưng các cung nữ thái giám vẫn quen gọi nàng là tứ công chúa. Đừng xem thường đứng hàng nho nhỏ này, phải biết rằng trong hoàng thất họ Lý, chỉ cần được hoàng thượng thiên vị, con cái xuất thân chính thống có quyền kế thừa mới có đứng hàng. Nói cách khác, Lý Quân Ninh cũng là người có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hoàng thất họ Lý, chỉ có 9 người có đứng hàng, mà không tính Lý Quân Ninh này, 8 người còn lại đều là nam tử. Từ đó có thể thấy được vị trí của tứ công chúa trong lòng hoàng thượng là rất cao. Mà những vị công chúa hoàng tử còn lại nếu không có đứng hàng cùng phong hào, cảm giác tồn tại so với cung nhân cũng cao không bao nhiêu. Chỉ có thể bảo đảm ăn no mặc ấm, có sách đọc, tới tuổi liền cưới vợ sinh con hoặc gả làm vợ người ta. Sau đó cùng bọn họ liền không còn quan hệ gì. Mà vai ác ở thế giới này họ Bùi tên Túc chính là con tin nước láng giềng. Bắc Hạo Vương triều đưa tới, từ nhỏ liền chịu đủ loại tra tấn cùng khuất nhục, tâm kế thâm trầm, làm mưa làm gió, làm con tin nghẹn khuất chịu nhục chỉ là thân phận lúc trước của hắn, rốt cuộc nếu cứ sống như vậy đến chết sao có thể gọi là vai ác. Một thời gian sau, hắn liền nhẹ nhàng đảo lộn Nam Sở đến long trời lở đất rồi trở về Bắc Hạo, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay bước lên đế vị, sau đó liền phát động chiến tranh hai nước đánh suốt 13 năm, khiến cho hai nước trăm họ lầm than, dân chúng oán hận triệt triệt để mà trở thành tuyệt thế đại vai ác. Mà nguyên nhân hắn phát động chiến tranh cũng rất đơn giản, đó chính là vì trả thù, những kẻ từng nhục nhã chà đạp hắn trong thời gian làm con tin kia, không có kẻ nào chết nguyên vẹn, vương triều Lý thì càng là chó gà không tha. Nhưng cũng giống như tiểu thuyết cùng phim điện ảnh, có vai ác tự nhiên cũng có vai chính. Thế giới này nữ chủ là Lý Nguyên Chỉ cũng giống Lý Quân Ninh, là công chúa hoàng thất, đáng tiếc là một cái trên trời còn một cái dưới đất, không có đứng hàng, không có phong hào, thậm chí không có mẫu thân che chở. Nàng là do một tiểu cung nữ giặt quần áo, không cha không mẹ sinh ra, ở trong hoàng cung này, kẻ nào cũng có thể dẫm đạp nàng. Editor âm họa vô cốt, nàng cùng vai ác Bùi Túc chính là đồng bệnh tương liên, chiếu cố lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, sau đó liền sinh ra tình cảm. Đáng tiếc tam quan không hợp, cuối cùng càng đi càng xa, hơn nữa cộng thêm nợ nước thù nhà, cuối cùng hoàn toàn đi tới hai phía đối lập. Nhưng nữ chủ rốt cuộc là nữ chủ, chuyện xưa tới phút cuối cùng không chỉ có phục quốc còn tìm được người thiệt tình yêu nàng. Thậm chí thành một thế hệ nữ đế, lưu danh sử sách vui buồn lẫn lộn. Còn Lý Quân Ninh, bất quá là một khối hòn đá nhỏ chặn đường trong cuộc đời rộng lớn của nàng mà thôi. Vừa ra sân khấu liền trình diễn tiết mục cướp đoạt vị hôn phu của nữ chủ, điển hình là một cái công chúa bị sủng hư, cái gì tốt đều phải là của nàng. Nhưng đoạt tới tay thì như thế nào đâu? Góc truyện audio.com. Cuối cùng khi nước mất nhà tan, một khắc trước nam nhân kia còn cùng nàng lập lời thề sinh tử không rời bỏ, lúc sau còn không phải lập tức bỏ lại nàng liền chạy. Cuối cùng rơi vào kết cục bị chém chết, tội gì đâu. Mà hiện tại nữ tử nằm sấp trên ghế dài đang bị hành hình kia không phải nữ chủ Lý Nguyên Chỉ thì còn có thể là ai? Lúc nãy đúng thật là nguyên chủ hạ lệnh đánh nàng, không nhiều lắm, 20 đại bản, chỉ muốn nàng nhớ kỹ, ai bảo hôm nay nữ nhân kia cùng nàng mặc bộ váy có màu sắc giống nhau. Nhưng thật ra nguyên nhân bị đánh chủ yếu vẫn là khoảng thời gian trước Lý Quân Ninh đối vị hôn phu định ra từ nhỏ của Lý Nguyên Chỉ sinh ra một chút cảm tình không thể nói cho ai biết. Nhưng ra mặt nàng lại không dày tới nỗi chủ động đi cướp đoạt mối nhân duyên của muội muội mình. Đành phải không có việc gì cũng đi tìm nàng gây rắc rối, chỉ vì phát tiết bất mãn trong lòng. Cũng may mắn Quân Ninh tới tương đối sớm, nguyên chủ đối với vị hôn phu trong ngoài không đồng nhất, suốt ngày ra vẻ đạo mạo kia của Lý Nguyên Chỉ chưa có nhiều tình cảm lắm. Cũng không phạm phải sai lầm lớn nào, nếu tới muộn một chút bị tiểu bạch kiểm kia cố tình câu dẫn, nói không chừng Lý Quân Ninh cũng không cần thể diện mà gả cho đối phương. Đến lúc đó nàng liền khóc không ra nước mắt rồi, rốt cuộc thì nàng vẫn còn liêm sỉ, dùng thân thể của phụ nữ có chồng đi công lược vai ác, nàng sẽ có bóng ma tâm lý. Cách chương.